Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 181, Tiên Nhi trọng sinh, 2. Phía đông có ngấn bạch sắc, mắt thấy trời đã sắp sáng mà đám người mặc y còn không có trở về. Thiết Nô được Tử Địch cứu về từ trong nhà đá thì mỗi ngày đều kiên trì đứng ở ngoài cửa Tần Tiêu ngủ, Tần Tiêu khuyên như thế nào, hắn cũng không chịu trở về phòng mình. Tần Tiêu không có cách nào, chỉ đành để hắn ở đó. Lúc này Thiết Nô bị thanh âm mở cửa của Tần Tiêu đánh thức, đôi mắt to như chuông đồng nhìn về phía Tần Tiêu chớp chớp rồi gật đầu chào hỏi. Được rồi, nhàn rỗi không có việc gì, tìm một người không biết nói chuyện tâm sự cũng được. Trong lòng Tần Tiêu bất đắc dĩ thầm nghĩ, hắn đi đến bên cạnh Thiết Nô hỏi. Thiết Nô, trở về mấy ngày rồi, đã cảm thấy quen chưa? Thiết Nô gật đầu, dựng ngón cái lên. Tần Tiêu cười cười. Về chuyện muội muội của ngươi, ta thật sự thật đáng tiếc. Không nghĩ tới, 5 năm trước nàng đã chết. Thiết Nô, ngươi đừng nên quá đau buồn. Thiết Nô ảm đạm gật nhẹ đầu, 2 ngày trước, Tần Tiêu nói cho hắn biết tin tức này, người đàn ông cao to như cây cột điện này lại khóc tới đần độn u mê. Nhưng từ đó về sau, Thiết Nô lại cố ý ở lại bên cạnh Tần Tiêu không muốn trở về cố hương nữa. Mỗi ngày đều canh ở ngoài cửa phòng Tần Tiêu, đêm đến thì ngủ ở cạnh cửa. Bên trong Tần Tiêu thực chất là người mang tư tưởng của thế kỷ 21, không có thói quen đối xử với người như nô lệ, hơn nữa 2 ngày qua hắn luôn coi Thiết Nô như bằng hữu. Mỗi ngày một con heo sữa quay, một nồi cá tươi hầm cách thủy, đây là những thứ mà Tần Tiêu trước đó đã đáp ứng hắn. Thiết Nô ăn uống thỏa thích, đối với Tần Tiêu càng thêm trung thành. Tần Tiêu đang chuẩn bị tìm Thiết Nô nói chuyện phiếm vài câu thì tai của Thiết Nô rung lên vài cái, sau đó cơ cảnh giác nhìn về phía hành lang bên cạnh. Hắn dùng ngón tay che miệng gọi ô với Tần Tiêu. Tần Tiêu biết thính giác của Thiết Nô khác hẳn với thường nhân, hành lang gấp khúc bên kia nhất định là có người đến. Quả nhiên sau một lát, giao lộ bên cạnh đèn đêm hành lang gấp khúc hiện lên một bóng người thon gầy. Nàng chạy về phía Tần Tiêu cười to hô lên. Tới rồi, Tần đại nhân, chúng ta trở về rồi. Tần Tiêu không cần nhìn cũng biết, là nha đầu Tử Địch. Ở sau lưng nàng có 2 bóng người đang sóng vai đi về phía này. Trong lòng Tần Tiêu nhịn không được kích động, rốt cục đã trở lại. Tần Tiêu cất bước nghênh đón, Tử Địch tránh qua một bên, giả vờ giả vịt chắp tay vái chào, nàng học thanh âm nam nhân, bóp họng hô ti. Hồi bẩm Tần đại nhân, Mạc tướng lại không có nhục sứ mệnh, lần này mang về một người nhiều muộn. Tần Tiêu hoàn toàn không để ý tới nàng, mà đi về phía 2 người đằng sau. Tử Địch bực mình oán hận đạp đạp chân. Thiết Nô chứng kiến tình hình như thế thì nhe răng cười, Tử Địch hung hăng trừng mắt nói. Ngươi cũng cười. Còn cười nữa ta cắt phía dưới của ngươi đi. Thiết Nô khẽ run rẩy, sắc mặt lại theo thói quen khôi phục thần sắc như người chết trước kia. Một người trong đó, đương nhiên là Mặc Y, vẻ mặt cười nhạt nhìn Tần Tiêu, nàng nhẹ nhàng nói. Đại nhân, chúng ta trở lại rồi. Bên cạnh nàng là một nữ tử xinh đẹp hoàn toàn xa lạ, nàng bị Mặc Y dắt díu. Thời điểm đi đường có chút không được tự nhiên, hình như trên chân có thương tích. Trong lòng Tần Tiêu vui mừng, hắn biết rõ nữ tử hoàn toàn lạ lẫm. Này chính là Lý Tiên Huệ. Bởi vì trên người của nàng, còn cách ăn mặc ngày đó giống như lúc ra khỏi trạm canh gác của Hỏa Phượng. Chân từng bị tổn thương trong cỏ lau khẳng định còn không có hoàn toàn khôi phục. Càng quan trọng hơn là Tần Tiêu từ trong ánh mắt thanh tịnh như thủy linh của nàng thấy được sự dẻo dai và tin cậy không chút giữ lại. Tần Tiêu đứng ở trước mặt Lý Tiên Huệ, Mặc Y thức thời tránh sang một bên, thuận đường kéo Tử Địch đang muốn xem náo nhiệt sang bên kia. Lý Tiên Huệ ngửa mặt nhìn Tần Tiêu, thanh âm của nàng hơi run. Ta biết rõ, ngài nhất định sẽ thành công. Hai tay Tần Tiêu nhẹ nhàng viện trên bờ vai của Lý Tiên Huệ, phát ra từ nụ cười từ trong nội tâm. Sự tình giải quyết xong hết rồi, nàng cũng không sao cả. Tiên Nhi. Từ hôm nay trở đi. Nàng có thể sống cuộc sống vui vẻ mang mình thích. Bất quá, tạm thời ủy khuất cho nàng phải đeo cái mặt nạ này trong một thời gian ngắn. Sau này, ta sẽ hết sức làm cho nàng dùng diện mạo thực của mình. Lý Tiên Huệ gật đầu, mỉm cười. Không có vấn đề gì, Tiên Nhi đã rất thỏa mãn. Có thể tái thế làm người, có thể là một người nữ tử bình thường, đây đã là ân huệ thật lớn. Trước đó Lý Tiên Huệ cả đời đều không vui. Chưa từng có sống quá một ngày vì chính mình. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không muốn giữ lại cái tên ấy. Ta chỉ là Tiên Nhi, Tiên Nhi trong miệng Tần đại ca, một nữ tử bình dân cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Từ nay về sau sinh hoạt bình thản và phong phú. Được. Tần Tiêu nói nhỏ. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là tiên nhi trong miệng Tần đại ca, Lý Tiên Huệ trước kia đã không tồn tại nữa. Nếu không như vậy đi, chúng ta ăn mừng cho nàng, hôm nay chúng ta chúc mừng sinh nhật cho nàng nhé. Được. Khóe mắt Lý Tiên Huệ chảy xuống hai giọt nước mắt, theo chiếc mặt nạ có hơi tái nhợt nhỏ xuống. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng cùng thói quen đấy, Tần Tiêu đem hai bàn tay to lớn áp lên má nàng, thay nàng vuốt đi lệ ngấn trên mặt, hắn khẽ nói. Tiên nhi ngốc, hôm nay là ngày sinh của nàng thì sao lại khóc, phải vui lên chứ. Lý Tiên Huệ mỉm cười, lau lệ trên mặt nghẹn ngào nói. Ta cũng là bởi vì rất vui. Được rồi, mấy ngày qua nàng đã chịu khổ, hôm nay lại đi đường suốt đêm, sợ là cũng đã mệt. Vậy đi, nàng vào trong phòng ngủ một giấc đi. Tần Tiêu vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Lý Tiên Huệ dìu nàng vào phòng của mình. Vậy ngài thì sao? Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng nói rồi lập tức có chút thẹn thùng cúi đầu. Tần Tiêu cảm giác ra trong đó mập mờ liền cười đáp. Ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, sau khi làm xong ta mới có thể không lo nghĩ nữa. Tiên nhi nàng nghỉ ngơi đi, sau khi tỉnh dậy, mọi người sẽ chúc mừng sinh nhật cho nàng. Được. Ngài đi đi. Việc ngài cần phải làm khẳng định rất quan trọng. Lý Tiên Huệ ôn nhu cười. Ta chờ ngài. Một câu quen thuộc ta chờ ngài. Khiến Tần Tiêu nghe được mà nóng trong người. Phản phất có một dòng điện xẹt qua lòng hắn khiến hắn tâm thần quý đảng, vì sợ mà tâm rung động. Quay người đóng cửa lại, Tần Tiêu chứng kiến Thiếp Nô lại nhắm lại đôi mắt làm bộ ngủ rồi, vì vậy nhẹ nhàng thấp giọng mắng. Giả bộ đi. Thiếp Nô vẫn nhắm đôi mắt lại như trước, hắn nhếch môi nở nụ cười lộ ra cái răng cửa rất lớn. Tần Tiêu cười ha ha bước nhanh về hậu đường, gian phòng của Phạm Thức Đức. Phạm Thức Đức là thân tín cùng trạm gác ngầm của Hoàng đế. Nếu không đem hắn dọn dẹp thì ngày sau sẽ sinh ra một vài chi tiết bất thường. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 182, cô em vợ lẳng lơ. Tần Tiêu tiến lên tạ ơn, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra lần này hợp ý của hoàng đế. Đã diệt khí diễm càn quấy của người đột quyết, lại không có tai nạn chết người. Lực hạ đạt này cũng là đàn ông, ít nhất không có xài ám chiêu gì. Đánh thua thì khóc như con nít. Xem ra người đột quyết sùng bái võ lực còn hơn cả Đại Chu. Đệ nhất dũng sĩ của đột quyết bị ta đánh cho răng rơi đầy đất, sau khi trở về sẽ không thắt cổ tự sát chứ. A. À, hoàng đế bãi giá, một ít văn thần võ tướng đều nhao nhao tiến đến trước mặt Tần Tiêu chúc mừng. Nhất là Lý Tự Nghiệp, Điền Trân là những võ tướng ném Tần Tiêu lên trời, lớn tiếng hoang hô, ngay cả Đường Hưu Cảnh binh bộ thượng thư cũng tới tham gia náo nhiệt, lúc này vui vẻ nổi lên. Tần Tiêu lại ẩn ẩn nhìn thấy Võ Ý Tông ở cách đó không xa phẫn hận dậm chân, tức giận rời đi. Trên yến tiệc Túc Vũ Đình, Võ Tắc Thiên Dung quan tỏa sáng tinh thần sáng láng, lúc nào cũng khích lệ quan lại cùng sứ thần đột quyết uống rượu. Hoàng đế cao hứng như vậy, quần thần đương nhiên là buông lỏng, họ nâng cốc mời rượu lẫn nhau đàm tiếu sinh hoang. Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp, Điền Trân ngồi cùng một chỗ nhìn đám người sứ thần đột quyết đối diện, mỗi người đều nhìn nhau cười. Tiệc rượu hơn phân nửa. Võ Tắc Thiên trước mặt mọi người gọi Tần Tiêu đến trước ngự giá, dùng kim bôi ban cho một ly hảo tửu nói với giọng lanh lảnh. Trung Hoa nhiều tuấn tài, nam nhân như Tần Tiêu đúng là tấm gương của Đại Chu gương. Mọi người chúng ta cùng kính Tần Tiêu một ly. Hoàng đế đã mở miệng, ai dám không nể mặt, ngay cả Vũ Ý Tông cũng xanh mặt, đi theo văn võ bá quan cùng sứ thần đột quyết đứng lên, hô to. Kính Tần tướng quân. Tần Tiêu chắp tay nói. Cùng uống chén này. Tạ long ân của bệ hạ. Túc Vũ Đình và một hàng dài mọi người cùng uống ly rượu. Trong lòng Tần Tiêu trong lòng, hay rồi, lại trở thành chim đầu đàn, cây to đón gió rồi. Võ Tắc Thiên lập tức nói. Tần Tiêu, trẫm phong ngươi làm vì Đông Cung Tả Vệ xuất tứ phẩm chủ xuất. Thánh chỉ lập tức ban xuống, giao ấn thụ và phần thưởng 500 lượng hoàng kim, 100 thất lụa để khen ngợi. Tần Tiêu chắp tay tạ ơn, trong lòng cười nói, mới giáng chức 2 tháng. Lại thăng trở lại. Làm quan trong kinh chính là có nhiều loại chuyện này, Võ Tắc Thiên trước mặt mọi người khen thưởng, không phải là tương đương tác cho đám người kia một cái sao. Phần thưởng càng nặng thì tác càng hung ác. Ha ha. Đôi mắt Tần Tiêu nghiêng nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi sau ngự giá một chút, chỉ thấy trong mắt nàng Xuân Ba lưu chuyển mỉm cười nhìn chính mình, đôi mắt nàng phảng phất biết nói chuyện bao hàm mật ý ôn nhu vô hạn. Thưởng Tần Tiêu đã xong, Võ Tắc Thiên để Thượng Quan Nguyễn Nhi xuất ra một phần danh sách tuyên đọc ban thưởng đối với sứ thần đột quyết, hoàng kim bạch ngân, trân châu bảo khí, mỹ nữ tuấn mã nhiều vô số. Người đột quyết cống 1.000 con tuấn mã cùng một chút ngọc thạch so với ban thưởng của Võ Tắc Thiên có thể nói là chín trâu mất sợi lông. Tần Tiêu nhìn chút ít văn võ đại thần vui vẻ cùng người đột quyết, trong lòng căm giận mà nói, vui vẻ cái rắm. Người đột quyết trở về sẽ cầm những ban thưởng này mua mã mua thiết, chế tạo binh khí dùng làm quân lương, lại đến xâm lược Đại Chu, xem các ngươi còn cười được không. Phần thưởng một ít mỹ nữ, trở về thì bị coi như nô cùng trâu ngựa sai sử. Phần thưởng được càng nhiều thì biểu thị chúng ta càng giàu có sao. Theo ta thấy, người đột quyết thay đổi thất thường nên diệt sạch bọn hắn. Đánh cùng náo loạn hơn 10 năm rồi, đám người từ Đại Chu được ban thưởng và tài vật khi xâm lược cũng quá nhiều. Huống chi, đám người còn phóng hỏa sát nhân bốn phía. Tần Tiêu càng nghĩ càng tức giận, không khỏi nghĩ đến hơn 1.000 năm về sau, người Nhật Bản xâm lược Trung Hoa. Hắn buồn bực nói, chính là quá nhiều người không có ý thức nguy cơ mới phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại Nhật Bản là cái rắm gì, Bách Tể Quốc vài thập niên trước thua Triều Tiên bán đảo một lần không dám lỗ mãn nữa, phải cúi đầu xưng thần. Còn không dám thở mạnh, hàng năm phái người triều bái cống, thực sự như người đột quyết mang về ban thưởng gấp mấy trăm lần thậm chí nhiều hơn trở về. Những đại thần này cười ngây ngô. Đoạt tiền của chúng ta, giết người của ta, náo đã xong phái mấy người đến biểu thị thì mọi sự thuận lợi, còn cười. Cười cái rắm. Ai có thể nghĩ đến, hơn 1.000 năm về sau, hiện tại phục phục thiếp thiếp hướng chúng ta xưng thần, người Nhật Bản ngay cả cơ cấu thiết trí chính phủ đều học tập Đại Đường dẫm lên lão sư như chúng ta hung hăng đập mạnh mấy cước đâu. Vài thập niên trước, Thái Tông phái Lý Tịnh một lần hành động bình định đột quyết, hiện tại bọn hắn lại cho tàn lại cháy thành lập nên hậu đột quyết, vẫn như cũ lan tính không đổi làm chuyện bắt người cướp của. Theo ta thất, đối phó loại nham hiểm chi nhân thay đổi thất thường thì tốt nhất là đánh chết hắn, diệt nước hắn. Lý Tự Nghiệp bên cạnh nhẹ nhàng đẩy Tần Tiêu một cái. Nghĩ gì thế huynh đệ? Như thế nào trên trán lộ ra cả gân xanh, muốn giết người thì sao? Tần Tiêu phục hồi tinh thần lại, trì hoãn tâm tình, nhàn nhạt nói. Không có chuyện gì. Chỉ là đang nghĩ, ngày nào đó lên chiến trường đối phó người đột quyết nhất định phải chém thêm nhiều mấy cái đầu trở về. Lý Tự Nghiệp trừng lớn đôi mắt, cái hiểu cái không mà gật nhẹ đầu. Tốt, ta với ngươi cùng chém. Kỳ thật hôm nay ta muốn cùng Lực Hạ đạt đấu một trận. Thể loại đó thì đỡ được của ta mấy chiêu, chừng vài cái đã bị ta quật ngược rồi, không ngờ còn đi tìm ngươi khiêu chiến, không phải là tìm chết sao? Ha ha! Tần Tiêu cười cười. Đệ nhất dũng sĩ đột quyết hung hăng càng quấy lắm. Xem ra, chính là bọn họ tìm hoàng đế thỉnh cầu luận võ, hoàng đế mới cho đòi chúng ta trở về. Hiện tại không tệ a, chẳng khác gì là tát cho chúng mấy cái bạc tai. Hắc hắc! Điền Trân cũng bu lại, thấp giọng nói. Đại khái vừa rồi có vài người đánh rất hay, bất quá ta nhìn ra được nếu không phải ra tay lưu tình thì Lực Hạ Đạt đã chết 18 lần. Nhiều lần ngươi đều không có trúng tử huyệt của hắn. Lý Tự Nghiệp ngạc nhiên nói. Xem ra ra đặt chủng doanh ngươi không có phí công lăn lộn giang hồ, Điền Trân. Đại khái lúc nào thì dạy cho ra mấy công phu của giang hồ. Trong lòng ta có chút không công bằng a. Tần Tiêu cười nói. Được a. Thuật chiến đấu của đặc chủng doanh là độc nhất vô nhị, ngươi học được các sát nhân còn linh hoạt hơn cả giết gà. Bất quá, dùng thân hình của ngươi, muốn luyện được tốc độ cùng linh hoạt thì rất khó khăn. Lý Tự Nghiệp phẫn nộ thấp giọng nguyền rủa. Ta phi, lại chém. Thời điểm yến hội tản ra thì trời cũng đã về đêm. Tần Tiêu đang chuẩn bị cùng đám người Lý Tự Nghiệp ly khai Đại Minh Cung, Tần Tiêu hận không thể mọc thêm một đôi cánh bay về nhà gặp Lý Tiên Huệ. Không ngờ bị một thái giám từ phía sau đuổi theo chặn lại. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Tần tướng quân, thái tử mệnh tiểu nhân mời tướng quân tới Đông Cung. Tần Tiêu nói. Biết rồi, ta lập tức đi ngay. Trong lòng của Tần Tiêu nghĩ, đi ra ngoài 2 tháng vừa trở về đã bị hoàng đế chiếu đi. Hiện tại trời đã tối rồi, vốn là chuẩn bị ngày mai lại đi tiếp thái tử, hắn lại sai người gọi ta đi. Tần Tiêu đi theo thái giám, vừa mới tiến Đông Cung Minh Đức Môn chuẩn bị đi Minh Đức Điện gặp thái tử lại bị một đoàn người chặn, nữ tử cầm đầu hao hao giống Lý Tiên Huệ. Nàng quay đầu hứng thú nhìn Tần Tiêu, ngả ngớn nói. Đã lâu không gặp. Tần tướng quân. Thái giám bên cạnh vội vàng nói. Vị này chính là nữ nhi của thái tử, An Nhạc quận chúa điện hạ. Tần Tiêu trong lòng oán hận mắng, thái giám chết bầm. Không cần ngươi nói ta cũng biết đây là An Nhạc quận chúa Lý Khỏa Nhi. Nàng giống tiên nhi như đúc, đột nhiên chui ra làm hại ta không nói được. Tần Tiêu chắp tay vái chào. Tần Tiêu bái kiến quận chúa điện hạ. Thái giám bên cạnh bàn chân như thoa mở, nhanh chóng chuồn đi mất. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 183, Đại đoàn viên. Tần Tiêu gõ cửa một hồi, Phạm Thức Đức ngáp dài đi ra mở cửa, vừa thấy Tần Tiêu, hắn cuống quýt chắp tay hành lễ. Đại nhân còn chưa ngủ sao? Ừ. Có chuyện tìm Phạm tiên sinh tâm sự. Đại nhân mời vào. Phạm Thức Đức mặc vào một cái áo choàng ngồi bên cạnh Tần Tiêu khẽ cúi đầu, bộ dáng kim cung trước sau như một. Yên lặng trong chốc lát, Tần Tiêu mở miệng nói. Phạm tiên sinh, trong những ngày ở chung, Phạm tiên sinh cho rằng, Tần Tiêu làm người như thế nào? Phạm Thức Đức chắp tay vái dài, nghiêm mặt nói. Đại nhân trí dũng song toàn, một tấm lòng son, cần gì phải nói? Vậy. Tần Tiêu kéo dài thanh âm. Nếu là Tần Tiêu một không có phạm chút sai lầm nào, Phạm đại nhân sau khi hồi kinh có thể báo cáo với hoàng đế không? Phạm Thức Đức cả kinh lắp bắp nói. Này! Lời này của đại nhân là có ý gì? Tần Tiêu mỉm cười. Phạm tiên sinh, Tần Tiêu kính trọng ngươi là trưởng bối học rộng tài cao mới nói rõ với ngươi. Kỳ thật Tần Tiêu đã sớm biết, ngươi là người mà hoàng đế phái đến giám sát bên cạnh ta. Chuyện tình của Tần Tiêu vẫn luôn là do ngươi phụ trách, hướng hoàng đế hồi báo. Phạm tiên sinh ngươi đừng vội giải thích, Tần Tiêu nói ra nói như vậy không phải là ý trách cứ. Ta cũng hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ngươi, hoàng đế có lệnh, ngươi không dám không từ, hơn nữa, Tần Tiêu tuổi nhỏ, hoàng đế làm như thế cũng có đạo lý của ngài. Tần Tiêu cũng không có biểu thị phản cảm hay oán hạ. Phạm Thức Đức bất đắc dĩ hạ thấp đầu thở dài nói. Ta biết ngay những chuyện này sớm muộn sẽ bị đại nhân biết, cuối cùng vẫn không thể gạt được đại nhân. Đại nhân, ngài có lời gì cứ việc nói thẳng a, mấy ngày nay, ti chức cũng tin tường đã minh bạch bản tính làm người của đại nhân, thật đúng làm cho ti chức kính nể. Đại nhân có cái gì phân phó, ti chức nhất định làm theo. Kỳ thật. Cũng không có chuyện trọng yếu đặc biệt gì, Phạm tiên sinh không cần phải nói nghiêm trọng như thế. Tần Tiêu khẽ cười nói. Lần này phá nghịch đảng Hỏa Phượng Giang Nam, Phạm tiên sinh cũng là có công. Sau khi về triều sẽ được hoàng đế phong thưởng. Chỉ là ở trong đó còn có một chuyện tình cực kỳ vi diệu, nếu chúng ta không thương nghị cho tốt, thống nhất lý do thoái thác như vậy thì những phong thưởng này có khả năng sẽ là ban cái chết. Phạm Thức Đức kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tần Tiêu, nhíu mày nói. Ý của đại nhân là chỉ Vĩnh Thái Quận. Tần Tiêu chậm rãi gật đầu. Phạm tiên sinh là người biết chuyện. Nếu đem việc này tiết lộ ra ngoài, cho dù ngươi là thân tín của hoàng đế phái tới cũng khó tránh khỏi họa diệt khẩu. Phạm tiên sinh ngươi suy nghĩ một chút, nếu là hoàng đế quyết tâm, nhất định phải phong tỏa tin tức quận chúa sống ở nhân gian, sẽ bỏ qua bất luận người nào biết chuyện này sao? Phạm Thức Đức kinh ngạc, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống thấp giọng nói. Ti chức kỳ thật cũng sớm nghĩ tới điểm này, vì thế, về chuyện của quận chúa ti chức chưa từng có báo qua bất luận tin tức gì cho hoàng đế. Ti chức hiểu được đạo lý tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn sao? Vì thế chuyện tình liên quan tới đại nhân, ti chức kỳ thật cũng lựa lời nói tốt đi. Hơn nữa sau khi tới Sở Tiên Sơn Trang, thóc lúa thì ít mà chim muông lại nhiều hành động bất tiện nên chưa đưa tin tức nào cho hoàng đế. Đến phiên Tần Tiêu kinh ngạc. Phạm tiên sinh nói thật chứ? Tánh mạng quan trọng, quả quyết không dám lừa gạt đại nhân. Tần Tiêu tin tưởng, Phạm Thức Đức nói lời thật. Lão hồ ly như hắn trà trộn quan trường nhiều năm, không có lý do không nghĩ ra lợi và hại ở trong đó. Nếu như vì tranh công, mà đem chính mình đặt một hoàn cảnh nguy hiểm có khả năng bị diệt khẩu thì làm chuyện loại này, không phải là phong cách của Phạm Thức Đức. Tần Tiêu cau chặt lông mày, hắn nghĩ một hồi rồi nói. Tin tức của hoàng đế linh thông dị thường, nàng muốn nghe một ít tin tức này thật cũng không là việc khó. Ngày ấy phía trên hình đường, Tần Tiêu phán Phạm tiên sinh tự tay viết ghi chép. Phạm tiên sinh có lẽ nhớ rõ ràng. Kỳ thật, chỉ cần chúng ta đem câu từ Tiểu Nguyệt giả trang Vĩnh Thái quận chúa, nghe nhìn lẫn lộn. Để cho mọi chuyện rõ ràng, những chuyện khác đều xử lý tốt thì hoàng đế bên kia cũng dễ dàng báo cáo kết quả công tác, càng sẽ không dẫn phát nhiễu loạn gì khác. Phạm tiên sinh, ngươi minh bạch ý của ta chứ? Phạm Thức Đức cúi đầu, chắp tay vái dài. Ti chức minh bạch. Trên thực tế, sự tình cũng vốn chính là như thế, nếu có người truyền chút ít lời đồn, chính là có chủ tâm bất lương rồi. Trên mặt Tần Tiêu hiện lên vẻ vui mừng nhìn về phía Phạm Thức Đức, Phạm Thức Đức khẽ nâng đôi mi lên, hai người hiểu ý cười cười, cũng ngầm hiểu lẫn nhau, không hề nói nhiều. Tần Tiêu nói sang chuyện khác. Ta có một muội tử đồng tông bà con xa, hôm nay tới trong sơn trang thăm ta, thuận tiện chúc mừng sinh nhật. Phạm tiên sinh đi chuẩn bị một chút, mặt khác tuyển một ít hạ nhân vào trang. Sơn trang lớn như thế này mà không có ai quản lý để hoang phế sẽ rất đáng tiếc. Phạm Thức Đức sụp mi đáp. Vâng, ti chức ngay lập tức đi làm chuyện này, đại nhân yên tâm. Hôm nay sinh nhật do ti chức đến quản lý A, chắc chắn sẽ làm thật náo nhiệt. Tần Tiêu cười ha ha, đứng dậy cáo từ. Vậy, làm phiền Phạm tiên sinh rồi. Đi ra ngoài phòng Phạm Thức Đức, trong lòng Tần Tiêu rốt cục thoải mái. Kỳ thật. Biểu hiện cùng thái độ của Phạm Thức Đức đã nằm trong dự đoán của hắn. Bởi vì Phạm Thức Đức cũng là người, không coi là tiểu nhân nhưng ít nhất cũng là nhân vật xu các tị hung, thích hên tránh xấu. Về chuyện tình của Vĩnh Thái quận chúa có một tầng mỏng ngăn cách giữa hai người, một hai ngón tay có thể làm rách. Vì thế Phạm Thức Đức không thể một chân đạp hai thuyền, cho tới bây giờ còn không có ai chính thức vạch trần chuyện tình của Lý Tiên Huệ. Phạm Thức Đức đã gặp Lý Tiên Huệ một lần, mà lúc đó nàng có thân phận là Ngô Tiên Nhi. Cho dù đến lúc đó có tra ra nội tình cũng chỉ nói qua loa là tắc trách. Câu từ phán trên đường thẩm của Từ Tiểu Nguyệt có giá trị liên thành rồi. Phạm Thức Đức làm việc rất có hiệu suất, rất lưu loát. Lúc gà gáy sớm bắt đầu, bầu trời mưa phùn đang rơi, hắn đã dẫn theo 10 nha hoàng nô bột thu mua trọn vẹn 2 xe hàng hóa về Sơn Trang rồi. Sau đó lại ngựa không dừng vó chỉ điểm những hạ nhân đó đi chuẩn bị yến tiệc buổi trưa, thu thập thông trang, các loại quy củ, quay đi quay lại như trong chóng. Tần Tiêu cùng Mặc Y cố ý chạy tới phiên chợ mua cho Lý Tiên Huệ 2 bộ quần áo, sau đó tự mình đưa cho nàng. Tới trước cửa phòng, trông thấy thiếp nô cao lớn đang đứng ở đó. Tần Tiêu nhìn vào bên trong hỏi. Tiên Nhi đã thức chưa? Thiếp nô lắc đầu. Tần Tiêu cười ha ha, trong lòng nghĩ đến, kỳ thật thiếp nô cũng không ngốc, hắn còn biết thủ hộ ở chỗ này, mà không phải chạy theo mình. Tần Tiêu nhẹ nhàng gõ cửa. Tiên Nhi. Muội tỉnh chưa? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 184, Đại đoàn viên, 2. Bên trong truyền đến thanh âm buồn ngủ 10 phần. Vừa mới tỉnh, Tần đại ca vào đi. Tần Tiêu đẩy cửa vào, chứng kiến Lý Tiên Huệ đang núp trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nghịch ngợm cười nhìn hắn. Đôi mắt híp lại thành sợi chỉ. Hì hì. Ta sợ là một hai năm không có cảm giác ngủ ngon giống như thế này rồi. Nha! Ngủ thật sung sướng. Tần Tiêu cười ha ha, quay người đóng cửa lại, đi đến bên giường ngồi xuống, đem quần áo để trên gối nàng. Mặt nạ lấy xuống rồi hả? Nhìn thói quen của muội trước kia đi. Đây là sim y hai tỷ muội mặc y vội đến phiên chợ mua cho muội đó, sau khi rời giường thì đổi nó. Còn có yến sinh nhật buổi trưa cũng đang chuẩn bị rồi. Nếu muội đói thì ta có thể chuẩn bị cho muội một chút để lót dạ. Tần Tiêu còn muốn nói thêm vài câu thì không ngờ Lý Tiên Huệ từ trong chăn chui ra, bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn ôm thật chặt. Tần Tiêu ứng phó không kịp, đầu ngửa ra cũng có chút cảm giác ngây dại, sau đó vươn tay đưa ra sau lưng ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng trần. Trên người Lý Tiên Huệ chỉ mặc một cái yếm che ngực, da thịt trơn láng nóng bỏng, thân thể mềm mại khiến cho Tần Tiêu có cảm giác ôn ngọc vào lòng. Trong hơi thở còn nghe thấy được mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể. Tần Tiêu lắng nghe tiếng hô hấp của nàng, cảm giác nàng vùi đầu vào ngực mình càng ngày ôm càng chặt, thần sắc hết sức kích động, ẩn ẩn còn nghe được nàng bắt đầu nhẹ nhàng khóc nức nở. Tần Tiêu vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, nói nhỏ. Sao vậy? Tiên Nhi. Lý Tiên Huệ lắc đầu giống như một con thỏ nhỏ cọ qua cọ lại không nói lời nào. Tần Tiêu đành phải ôm thật chặt nàng, để nàng khóc trong ngực mình. Bàn tay hắn vuốt ve sau lưng nàng. Hồi lâu sau, Lý Tiên Huệ chậm rãi buông tay ra, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sớm đã đỏ ửng, nước mắt mông lung, nàng nở nụ cười ngỏ ngào từ trong nội tâm. Thực xin lỗi, Tần đại ca. Ta. Kỳ thật ta, một mực đều mơ tưởng huynh ôm ta để ta dựa vào bờ vai huynh khóc một hồi, đem chuyện tình không vui trước kia toàn bộ quên mất. Nhưng mà ta lại sợ huynh không đáp ứng, vì thế hôm nay là sinh nhật của ta. Tần đại ca chắc chắn sẽ không trách ta. Thì. Tần Tiêu mỉm cười. Làm sao lại không? Có thể chứng kiến tiên nhi vui vẻ như vậy, ta cũng rất vui vẻ, thật đó. Chỉ cần muội nguyện ý thì vai của ta tùy thời cho muội mượn. Muội không cần. Lý Tiên Huệ ngượng ngùng cười rồi nhanh chóng nói. Sau này, ta đã có cuộc sống thuộc về mình, mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ, tuyệt sẽ không khóc nữa. Nếu ta lại khóc thì khẳng định lúc đó huynh không đúng, chọc tức ta. Trừ đó ra không có chuyện gì, có thể làm cho Tiên Nhi khóc nữa. Kỳ thật Tiên Nhi cũng không thích khóc, đã lớn như vậy, ngoại trừ khi còn bé không hiểu chuyện, thời gian khác ta đều rất ít khóc. Chỉ là rất kỳ quái, sau khi gặp lại huynh từ trong nhà đá thì đôi mắt của ta thường xuyên rơi lệ khó hiểu. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm chấn động, đây cũng là một loại phó thác sao? Hai người đang trò chuyện hợp ý, mật ý nồng đậm, phòng ngoài truyền tới tiếng gào đinh tai nhức óc của Lý Tự Nghiệp. Đại nhân, ngươi ở bên trong hả? Lão Lý ta về rồi đây. Sau đó còn nghe được hắn cùng Thiết Nô nói chuyện. Này mụn đen, có thấy đại nhân đâu không? Cái gì, ở bên trong? Này, ngươi kéo ta làm cái gì? Để ta đi vào. Ngươi! Ngươi cái tên mụn đen này, thật sự là tức chết ta rồi. Tần Tiêu cười nhẹ, hắn biết rõ Thiết Nô đang kéo Lý Tự Nghiệp không cho hắn vào được, vì vậy đối với Lý Tiên Huệ nói. Tiên Nhi! Chính muội tự sửa sang lại đi, sau đó để Mặc Y dẫn muội tới chánh đường. Lý Tự Nghiệp đi ra ngoài làm việc đã trở lại, ta ra ngoài xem một chút. Lý Tiên Huệ chui vào trong chăn, vui sướng gật đầu, khuôn mặt như trăng rằm tràn đầy vẻ sung sướng cùng thỏa mãn. Tần Tiêu nhẹ nhàng vỗ một cái trên chăn nàng, sau đó quay người đi ra mở cửa. Lý Tiên Huệ một mực lẳng lặng nhìn Tần Tiêu, thẳng đến cánh cửa trước mắt đóng lại, người nam nhân kia biến mất trước mắt của mình. Sau đó, nàng vươn tay ra, hung hăng véo một cái lên mặt mình, đau tới nỗi thấp giọng kêu lên ôi. Nàng lầu bầu một tiếng. Thật sự, không phải nằm mơ. Lý Tiên Huệ, hết thảy trước mắt đều là sự thật. Ngươi rốt cục có thể có cuộc sống của mình rồi. Lý Tiên Huệ kéo chăn lại, chui đầu vào trong lòng âm thầm kích động hồi lâu. Tần Tiêu đi ra ngoài chứng kiến Lý Tự Nghiệp mặc thi ngu vệ bào khải uy phong lẫm lẫm cùng đạo cô tỉnh như mặt nước phẳng lặng bên cạnh hăng thì chấp hướng về phía nàng hành lễ. Vân Nhi bái kiến đại nhân. Mạc Vân Nhi bị Lý Tự Nghiệp từ Vũ Xương U Vân Đạo Quang mời tới. Chạng vạng tối ngày hôm qua, Tần Tiêu phái Lý Tự Nghiệp khởi hành tiến đến mời nàng, không nghĩ tới buổi sáng hôm nay đã đến. Lý Tự Nghiệp thi lễ một cái nói. Đại nhân, ta báo cáo kết quả công tác rồi. Ta đi ngủ đây. Mệt chết ta được. Tần Tiêu cười gật gật đầu, Lý Tự Nghiệp cáo từ rời đi. Nhìn Mạc Vân Nhi bộ dạng lạnh nhạt, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt, Tần Tiêu thỏa mãn nở nụ cười, gật đầu nói. Xem ra, Vân Nhi những ngày này coi như không tệ. Thế nào, hiện tại đã quen chưa? Mạc Vân Nhi cười nhẹ. Tạ đại nhân quan tâm, Vân Nhi sớm thành thói quen sinh hoạt trong đạo quán, hiện tại cũng khá tốt. Vân Nhi tại Vũ Xương, nghe nói đại nhân một lần hành động đánh ta nghịch đảng Giang Nam lập được kỳ công hiển hách. Vân Nhi sớm có tâm đến đây chúc mừng đại nhân, chỉ là trở ngại việc vặt trong đạo quán quá nhiều nên không thể tới được. Vân Nhi có phần tâm ý này khiến ta rất cao hứng. Tần Tiêu gật đầu cười nói. Lại nói tiếp, lần này ta có thể phá án nghịch đảng Giang Nam, ngươi có công lao hàng đầu nha, sau khi về triều ta sẽ báo cáo hoàng đế thưởng công cho nàng. Mạc Vân Nhi kinh ngạc. Sau đó hiểu ý cười nói. Đại nhân, hẳn là đạo đức kinh Vân Nhi đưa cho đại nhân thật đúng có chút tác dụng. Tần Tiêu cười ha ha. Đâu chỉ là có tác dụng. Quả thực có thể nói là đủ trân quý, rất quan trọng. Vì thế, sư phụ của nàng Hổ Vạn Cầu cũng là đại công thần, chỉ tiếc hắn kém may mắn nên không thể đạt được ban thưởng. Nói đến Hổ Vạn Cầu, bản thân ta muốn giới thiệu hai người cho nàng làm quen, nàng đi theo ta. Mạc Vân Nhi đi theo sau lưng Tần Tiêu thấp giọng hỏi. Xin hỏi đại nhân, giới thiệu người phương nào cho Vân Nhi nhận thức? Con gái của Hổ Vạn Cầu, Mặc Y cùng Tử Địch. Chuyện này. Mạc Vân Nhi dừng chân, có chút chần chờ nói. Năm đó, mẫu thân của ta cùng sư phụ có quan hệ, có thể làm cho hai tỷ muội nàng ghi hận trong lòng, tương kiến xấu hổ hay không? Tần Tiêu quay người trở lại, nhìn Mạc Vân Nhi, hắn cười thoải mái. Yên tâm đi. Quả quyết không biết. Hơn nữa hai tỷ muội này thông tình đạt lý, chuyện của nàng ta cũng nói với các nàng nghe rồi. Kỳ thật, các nàng cũng rất muốn gặp nàng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 185, Thổ Hoàng đế của Giang Nam. Mạc Vân Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhàn nhạt cười. Nếu Tương Kiến phá hủy không khí của bữa tiệc thì Vân Nhi tình nguyện cáo từ tại đây. Cáo từ. Tần Tiêu ra vẻ nghiêm túc nói. Chỉ sợ giật như sư thái không dễ dàng rời khỏi Sở Tiên Sơn Trang đâu. Ta cũng định cho nàng định cư ở nơi này làm đại tổng quản của Sở Tiên Sơn Trang. Sau trận này, ta cũng phải rời đi hoặc dò xét Giang Nam, hoặc hồi kinh báo cáo công tác sợ rằng sẽ rất ít có thời gian ở đây. Chỗ này tạm thời sẽ do nàng quản lý. Chuyện này. Mạc Vân Nhi kinh ngạc mở to đôi mắt. Vân Nhi chỉ sợ lực bất tòng tâm, không quản được. Đại nhân hay là sớm mời người khác cao minh hơn đi. Yên tâm, ta nói nàng làm được thì tuyệt đối sẽ làm được. Tần Tiêu nói. Nói không chừng đến lúc đó hoàng đế ra thánh dụ thưởng thôn trang này cho nàng kiến tạo thành miếu đạo sĩ lớn nhất Giang Nam cũng nói không chừng đấy. Mạc Vân Nhi cuống quýt quỳ xuống. Vân Nhi tuyệt đối không dám. Tần Tiêu đỡ nàng dậy rồi nói. Vân Nhi, sau này đừng cứ động một chút lại hành đại lễ với ta, Tần Tiêu là thật tâm cảm kích nàng. Hơn nữa trong lòng ta đã coi nàng là muội muội, rồi có biết không? Mạc Vân Nhi kích động gật đầu. Tạ ơn đại nhân. Ừ được rồi. Những sự tình này trước không nói nhiều. Ta dẫn nàng đi gặp hai tỷ muội Mặc Y. Hai tỷ muội tử địch Mặc Y sáng sớm sau khi trở về thì không ngừng chạy đi chạy lại, vốn là đi phiên chợ một chuyến thay Lý Tiên Huệ mua quần áo, sau đó về sơn trang lại giúp đỡ Phạm Thức Đức quản lý trong trang không có chút nào nghỉ ngơi. Lúc này tỷ muội hai người mới được chút ít nhàn rỗi, trở lại trong phòng thay thuốc cho vết thương, chỉnh lại quần áo. Nghe được Tần Tiêu ở ngoài cửa gõ cửa, Mặc Y vội vàng đi lên mở cửa, dẫn Tần Tiêu cùng Mạc Vân Nhi vào trong. Tần Tiêu nói. Mặc Y, tử địch, vị này chính là Mạc Vân Nhi. Các nàng không phải nói sớm đã muốn gặp nàng sao? Hiện tại ta đã mời người tới. Mạc Vân Nhi khiêm cung chấp tay hành lễ. Vân Nhi bái kiến hai vị tỷ tỷ. Tử địch bị kích động chạy đến trước mặt Mạc Vân Nhi như dò xét văn vật trân quý, sau khi đi lòng lòng nhìn Mạc Vân Nhi một hồi, hì hì cười nói. Ha ha! Tỷ tỷ, đây là tiểu sư điệt của chúng ta đó, nàng rất xinh đẹp a. À. Mặc Y buồn cười quá lên tiếng. Muội muội, không có cấp bậc lễ nghĩa gì hết. Ai là sư điệt của muội, thật là. Vân Nhi muội muội, mau ngồi đi, ở xa tới chắc cũng mệt lắm rồi hả? Tử địch nhếch miệng phân bua. Vốn là vậy mà. Cha chúng ta là sư phụ của mẹ nàng, chúng ta đây không phải là sư thúc của nàng sao? Có gì không đúng? Hì hì. Không nghĩ tới chúng ta trở thành trưởng bối rồi, đúng là rất vui a. Tần Tiêu nhịn không được cười ha hả. Các muội trò chuyện đi, ta còn có chút sự tình khác. Hôm nay là thời gian đại đoàn viên khó có được, lát nữa mọi người cùng nhau đến chánh đường thay Tiên Nhi chúc mừng sinh nhật. Được. Tam nữ trăm miệng một lời đáp. Đi ra cửa bên ngoài, Tần Tiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ giọng nói. Đại đoàn viên, không dễ dàng. Nghĩ tới Tần Tiêu ta từ thế kỷ 21 cô đơn lẻ loi một mình, đi vào đại đường, mẫu thân cùng lão sư đều lần lượt bỏ ta mà đi. Bây giờ có nhiều tri tâm hảo hữu như vậy làm bạn, cũng không uổng cuộc đời này rồi. Mưa phùn khẽ phất phơ, sóng nước khẽ dao động, một chiếc thuyền hoa lớn theo gió vượt sóng hướng về phía Giang Châu. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ đứng ở đầu thuyền, nghe tiếng sóng nước dưới chân nức nở nghẹn ngào. Tiếng gió gào thét bên tai lặng im không nói gì, cả hai chỉ thưởng thức cảnh trí ven đường. Hai bên bờ sông đều đã phủ thêm một màu xanh non biên biếc, sắc trời tuy có chút ít tối tăm mờ mịt, không khí lộ ra vẻ tươi mát và dễ chịu khiến lòng người cảm thấy khoan khoái, Tần Tiêu không khỏi nhớ tới, không lâu trước mình cũng lên đại thuyền hoa, đi tới Giang Nam bắt đầu làm khâm sai đại nhân tuần đạo Giang Nam hành trình tới Giang Nam. Thời gian tháng 2 ngắn ngủn đã xảy ra chuyện tình như vậy, thật sự là khó đoán trước, sự tình không do người. Tâm trí của Tần Tiêu cũng trở nên càng thêm thành thục hơn trước kia, lĩnh ngộ rất nhiều sự tình trên quan trường, những thứ này đều tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác. Nếu như nói lúc trước cước thứ nhất đạp vào Giang Nam, hắn còn là một võ trạng nguyên nhiệt huyết tỉnh tỉnh mê mê thì hai tháng này đã tẩy lễ tu luyện, Tần Tiêu có thể nói là thoát thai hoán cốt, suy nghĩ của mình, tư tưởng của mình càng thêm sát nhập vào hoàn cảnh này. Sau nửa ngày, Lý Tiên Huệ mới mở miệng nói. Tần đại ca, tại sao huynh cứ cả ngày tương tư một mình vậy? Ngày hôm qua sao huynh lại nghĩ tới đặt một cái bàn lớn, bên trên là phát hỏa bồn, khung sắt bên trên nướng đồ ăn. Thật là rất thú vị a. À. Điều này làm cho muội hồi tưởng lại ngày đó, trong nhà đá ở hoang đảo. Tần Tiêu ha ha cười nói. Cũng không có gì. Ta từ nhỏ ưa thích làm chút ít vật ly kỳ cổ quái. Nếu muội tới nhà ta, chứng kiến những vật quái dị đó mới thú vị. Tiên nhi, muội cố ý theo ta tới tế mẫu Giang Châu, chân của muội không sao chứ? Đã không sai biệt lắm sắp lành rồi. Lý Tiên Huệ cười nhàn nhạt. Hiện tại Tiên nhi là đường muội đồng tông bà con xa của Tần đại ca, mẫu thân của Tần đại ca lúc đó chẳng phải thân nhân của muội sao? Đúng lẽ phải tế bái a, còn có nữa, muội nghe người ta nói, Tần đại ca từ nhỏ đã có danh tiếng thần đồng, chính tai muội muốn nghe các vị hương thân nói khi còn bé huynh thần kỳ như thế nào. Ha ha. Tần Tiêu cười nói. Kỳ thật cũng không có cái gì. Bất quá là một ít trí nhớ khác với bình thường. Khi đó còn nhỏ, ta đã không giống người thường làm náo động rồi, vì thế vị các hương thân châm biếm xưng hô đó. Phải nói thực học ta rất dốt, cái gì làm thơ đối từ ta dốt đặc cán mai, nhiều lắm là đùa nghịch quyền cước thôi. Chỉ có thể đi thi võ trạng nguyên thôi. Ha ha. Làm gì có. Theo muội thấy, Tần đại ca mới thật sự là tài tử. Có thể ứng dụng học vấn trong hiện thực chính là thực học vấn. Những đại thi nhân nói thơ phú ngàn vạn kia có phá nội án ở Giang Nam như huynh không? Cũng danh những người này tự xưng tài hoa hơn người trí sâu như biển, một khi gặp được những sự kiện khó giải quyết sợ là mỗi người cũng phải thúc thủ vô sách. Ha ha, Tiên nhi, muội đã thành công biến thành một truy tinh lộc hợp cách rồi. Còn nói muội mê tín, sùng bái mù quáng chứ? Cũng thế, điều này cũng không có gì không tốt, muội chỉ tin tưởng một mình huynh, trong thiên hạ huynh là người thông minh nhất xuất sắc nhất, hì hì, buồn nôn a, đập chết huynh. Hai người đều cười ha ha. Mặc Y từ trong buồng nhỏ trên tàu đi ra bên cạnh hai người khẽ nói. Đại nhân, Lý tướng quân ói vẫn chưa ngừng, ngay cả mật xanh mật vàng cũng ói ra rồi, phải làm sao đây? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 186, Thổ Hoàng đế của Giang Nam, 2. Lý Tiên Huệ cau mày nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Muội chưa từng thấy ai say tàu như hắn. Tần Tiêu nói. Không có gì, tác dụng của tâm lý thôi. Trước kia hắn còn không biết chóng mặt là gì cơ. Muội bảo hắn uống nhiều nước trà một chút, đừng để bị chuột rút là được. Sắp tới rồi, nhìn kìa, phía trước chính là bến tàu của Giang Châu. Một bến tàu rất lớn đổ nhiều thuyền xuất hiện trước mắt đám người Tần Tiêu, trên bến tàu có rất nhiều người đang chuyển động đi tới đi lui chuyển hàng, kiệu phu nối liền, tiếng người huyên náo không dứt. Vùng sông nước Giang Nam dùng thuyền tới vận chuyển hàng hóa, xem như thường thấy nhất. Còn Giang Châu là địa phương giàu có và đông đúc, thương nhân ở chỗ này rất nhiều, người ngoại quốc kinh thương cũng có số lượng không ít. Nơi đây thường thường có thể chứng kiến rất nhiều thương phẩm ngoại quốc mới lạ từ nhiều con đường cận chuyển tới Giang Nam. Giá trị tăng lên gấp bội có khi lên tới mấy chục lần. Cũng khó trách những thương nhân này không ngại đi xa vạn dặm từ nước ngoài đi vào Giang Nam làm kinh doanh. Đem hàng hóa bán phá giá xong có thể thượng du Trường Giang xuôi theo Trường Giang trở về, tiết kiệm rất nhiều, lợi nhuận càng lớn. Tuy rằng khổ cực, nhưng có thật nhiều thương nhân một mực nguyện ý như vậy. Ngoại trừ kiếm lợi nhuận lớn thì Giang Nam là nơi xinh đẹp, cũng là nơi để vui chơi. Tần Tiêu khi còn bé thì mơ hồ biết rõ. Vẻn vẹn một châu của Giang Châu đã có số thương nhân ngoại tịch định cư tới 5-6 ngàn người. Những năm gần đây, Võ Tắc Thiên cổ vũ thương nhân, Đại Chu Vương Triều cũng bao dung bảo hộ ngoại thương có nhà khiến cho rất nhiều người ngoại quốc đi vào Đại Chu buôn bán, định cư, kết hôn sinh con, thậm chí là bước vào con đường làm quan. Hết thảy những điều này, Vương Triều Trung Quốc khác còn lâu mới có thể so sánh với, phồn vinh cùng giàu có và đông đúc của Đại Đường đương nhiên là không cần phải nói. Nhưng chính thức để cho Vương Triều Đại Đường có địa vị lãnh tụ trên thế giới này ngoại trừ nó cường thịnh cùng giàu có thì quan trọng hơn là cởi mở cùng bao dung. Chính là vì những người ngoại lai này tự do xuất nhập, khiến cho Triều Đường phát triển các loại văn hóa tới tất cả các nơi hẻo lánh, tạo nên ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Tần Tiêu mình cũng cảm giác rất kỳ quái, gần đây có nhiều cảm khái cùng lĩnh ngộ như vậy, xem ra hắn đúng với câu nói, cư kỳ chức, tư kỳ sự, đang tại chức thì nghĩ nhiều chuyện. Sau khi mình trở thành quan thì những chuyện này không tự giác đã nghĩ tới. Mọi người thuyền, đi lẫn vào đám người lên đường đi Giang Châu. Lý Tiên Huệ cảm thán tự đáy lòng nói. Thật là nơi náo nhiệt. Thần Đô tuy rằng quy mô to lớn hơn, dòng người cũng nhiều hơn, nhưng cảm giác cuối cùng thì nơi đây có một cổ khí tức sinh hoạt chân thật, mỗi người đều là phát ra từ hỉ nộ ái ố từ trong nội tâm mình. Tần Tiêu cười nói ha ha. Cái gọi là cảnh tùy tâm sinh, Tiên Nhi, là tâm tính của muội bây giờ phát sanh biến hóa, có lẽ chính muội không có cảm thấy a, chờ khi nó hoàn hồn trở lại, muội sẽ phát hiện những chỗ náo nhiệt sinh cơ bừng bừng nào cũng sẽ giống nhau. Lý Tự Nghiệp sau lưng keo khổ thấu trời, hắn đi đường mà đôi chân bất ổn như đi trên mây. Phạm Thức Đức vẫn như trước đi sau lưng thỉnh thoảng treo gẹo giễu cợt hắn một phen. Mặc Y theo sát Tần Tiêu, một chuyến năm người tìm một gian khách điếm ăn cơm rồi mướn hai cái xe ngựa đi thẳng tới Bành Trạch. Tần Tiêu hiểu rất rõ, nếu là đi phủ thứ sử trước thì tất khiến cho lao sư động chúng, người người đều biết, đến lúc đó hồi hương tế mẫu cũng sẽ huyên náo ồn ào, mất đi ý nghĩa nguyên bản. Trong xe ngựa, Lý Tiên Huệ nhìn Mặc Y, không khỏi liền nghĩ đến Tử Địch, nàng cười rộ lên. Tử Địch tỷ tỷ thật đúng là có ý tứ. Ngày hôm qua làm cho long trời lỡ đất muốn đi theo đến Giang Châu, không nghĩ tới hôm qua tiệc tối uống rượu say mềm, buổi sáng như thế nào cũng gọi là không đứng dậy. Ngày khác chúng ta trở về, nàng nhất định sẽ lớn tiếng oán trách. Mặc Y cũng cười. Nha đầu kia luôn có hành vi phóng khoáng như vậy, không biết cố kỵ ai. Muội nhìn nàng giống như một người đàn ông thô lỗ như thế thì làm gì có ai dám lấy làm chồng. Cùng Lý Tự Nghiệp tướng quân uống rượu, trời à, vậy mà nàng cũng nghĩ ra. Uống mới được nửa vò đã gục xuống mặt bàn khóc lóc om sòm say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Trò chuyện về nha đầu này, ba người đều nhịn không được cười to, lúc khởi hành, Tần Tiêu cố ý giữ Mạc Vân Nhi lại, Mặt khác Thiết Nô cũng ở lại thôn trang, chỉ có năm người khởi hành tới Giang Châu. Ba người cao hứng bừng bừng hàn huyên một hồi, không phát giác thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt là đến Bành Trạch. Tần Tiêu xuống xe ngựa, hít một hơi thật sâu không khí thanh tân nhìn những sự vật quanh mình quen thuộc, hắn lớn tiếng hét. Rời nhà gần một năm, rốt cục về rồi. Năm người kết bạn mà đi, dọc theo hàng dâu của thôn đi về nhà Tần Tiêu, vừa tới Tê Phượng thôn, rất xa đã có các hương thân nhận ra Tần Tiêu, lớn tiếng kêu lên. Ai nha, Tần Đại Lang trở lại. Các hương thân, Võ Trạng Nguyên Khâm Sai đại nhân của chúng ta, Tần Đại Lang trở lại rồi. Lập tức có thật nhiều láng giềng hàng xóm trong thôn từ trong ruộng chạy ra chào đón. Đại Lang là một kiểu xưng hô ở đường triều, thường thường con cái trong nhà gọi là nam tử. Mà trong nhà Tần Tiêu là con trai độc nhất, đương nhiên là Tần Đại Lang. Rồi, loại xưng hô này rất là thân mật. Bất quá Tần Tiêu một mực đều rất may mắn, mình không phải là họ Võ, bằng không cái tên Võ Đại Lang này chắc sẽ thốn lắm đây. Các hương thân bị kích động chạy đến trước mặt Tần Tiêu phản phất lại nghĩ tới chút sự tình, đều ngay ngắn quỳ xuống hô to. Bái kiến Khâm Sai đại nhân. Tần Tiêu vội vàng cung kính cúi người nâng các hương thân dậy, hắn mỉm cười nói. Các vị hương thân, Đại Lang có làm quan to thế nào cũng vĩnh viễn là Đại Lang của các hương thân. Mọi người ngàn vạn lần đừng khách khí như thế, cứ đối đãi với ta như Tần Tiêu trước kia là được rồi. Chúng hàng xóm láng giềng nhao nhao cười rộ lên, họ vây quanh Tần Tiêu, đi về phía nhà của hắn. Mấy hàng xóm hiểu biết ghé vào lỗ tai hắn hắn bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Đại Lang, lần này ngươi chiếm Võ Trạng Nguyên, thật sự là dành cho Tê Phượng thôn ta rất nhiều mặt mũi a. Đúng vậy Đại Lang, lúc này ngươi thật sự rất giỏi, không có uổng phí năm đó địch công bồi dưỡng ngươi. Các hương thân chúng ta đều cao hứng cho ngươi. Còn nữa nha, ta nghe nói Đại Lang ngày trước tại Ngạc Châu phá bản án nghịch đảng thật lớn. Ta còn nhớ rằng Đại Lang vô cùng tài giỏi, quả thực chính là địch công tái thế a. Có loại chuyện này. Ta như thế nào lại không biết nhỉ? Tần Tiêu cười ha ha, thỉnh thoảng đáp lại một câu, cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp. Về nhà thật là thoải mái. Đi vào trước phòng nhìn trong đình viện rất gọn gàng, cũng không có bởi vì người đi nhà trống mà lộ ra vẻ lộn xộn rách nát. Phong lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 187, Thổ Hoàng đế của Giang Nam, 3. Trong phòng cũng không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ trật tự, không có có hương vị mốc meo như ở Giang Nam mùa mưa dầm. Những điều này đều là hàng xóm cạnh nhà hắn hỗ trợ chăm sóc. Lúc này ở bên trong hàng xóm láng giềng có người nói. Đại Lang ở xa tới vất vả, chúng ta để cho hắn nghỉ ngơi đi. Hơn nữa sau đó hắn còn muốn đi tế bái mẫu thân. Các hương thân, chúng ta tất cả giải tán đi, đừng quấy rầy Đại Lang và các bằng hữu của hắn. Tần Tiêu chấp tay hồi đáp. Sau đó Tần Tiêu lại mời các vị hương thân tới làm khách. Mọi người vui tươi hớn hở tản đi. Đám người Lý Tiên Huệ đều không hẹn mà cùng vào trong nhà Tần Tiêu, bên trong đơn giản thô sơ khắp nơi đều là những thứ mà Tần Tiêu phát minh ra. Hấp dẫn người ta nhất chính là quạt nước chảy tự động, bởi vì suối nước có nhiều, hiện tại vẫn còn lay động tạo ra gió lớn là mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, Tần Tiêu mang theo mọi người đi tới mộ phần của mẫu thân nhổ cỏ dại, sửa chữa lau mộ bia. Hương án, trái cây, vật tế đã xong, Tần Tiêu quỳ hai đầu gối xuống tế điện mẫu thân trên trời có linh thiêng, trong lòng mặc niệm nói, mẹ, Tiêu Nhi không làm người thất vọng, con đã trở thành võ trạng nguyên, trở thành khâm sai. Hơn nữa, không có làm chuyện thất đức, không có làm hỏng thanh danh của Tần gia. Mẹ, mẹ yên tâm đi, Tiêu Nhi sau này sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Phạm Thức Đức nói. Đại nhân, ngài hiện tại vinh quy cố lý, vinh hiển về quê, thăng chức rất nhanh rồi, phần mộ của mẫu thân cũng nên tu sửa lại, để lão nhân gia trên trời có linh thiêng cũng hưởng phúc của ngươi. Ừ, ngươi nói có lý. Tần Tiêu gật đầu nói. Mẫu thân lúc sinh thời không hưởng thụ một ngày hạnh phúc, lúc này khiến cho ta cảm thấy chua xót không thôi. Hiện tại, ta chỉ có thể làm đó là nhớ lại những ký ức về người. Như vậy đi, chuyện này ta tự mình đến quản lý, không cần Phạm tiên sinh lo liệu. Ta đi mời nghệ nhân công tượng sửa chữa nơi này. Lý Tiên Huệ ở bên cạnh nhổ cỏ dại rồi cung kính quỳ gối trước mộ khấu đầu. Sau đó quỳ xuống chắp tay hành lễ, nhắm mắt ngưng thần một hồi mới đứng dậy. Mặc y một mực bên cạnh im im lặng lặng đứng đó đỡ Lý Tiên Huệ. Sắc mặt nàng có hơi do dự, không biết nên hành lễ lễ bái như Lý Tiên Huệ hay không. Bởi vì theo như tập tục, không phải người trong gia đình thì không nhất định phải viếng mồ mả thanh minh, trên nguyên tắc cũng không cho phép lễ bái. Phạm Thức Đức thấy, khẽ mỉm cười nói nhỏ. Đại nhân, xem ra, Tần Tiên Nhi sớm muộn chính là thân nhân của đại nhân. Tần Tiên Nhi, dĩ nhiên là tên hiện tại của Lý Tiên Huệ. Vì che giấu tai mắt người, ở trước mặt người ngoài, nàng cũng gọi cái tên này, đường muội bổn tông phương xa của Tần Tiêu, nghe thật là phức tạp. Tần Tiêu ra vẻ không biết, nghi ngờ nói. Nàng vốn chính là thân nhân của ta nha, có cái gì không đúng sao? Phạm Thức Đức cười nhẹ. Đại nhân nói đúng, ti chức hồ đồ rồi. Tần Tiêu bất động thanh sắc nhìn hắn rồi cũng cười rộ lên. Một chuyến mấy người đi trở lại phòng của Tần Tiêu, thì chứng kiến trước phòng vây quanh một đám người. Tần Tiêu vừa mới hiện thân, những người này lật đật đứng dậy chạy ra đón chào, đón đầu thì bái. Đầu lĩnh lại là Giang Châu Thích Sứ Hà Khai cùng Giang Châu Phủ Chiết Trùng Đô Úy Lý Quang Bình, còn có một số người khác, Tần Tiêu tuy rằng nhất thời không nhớ ra danh tự nhưng mơ hồ nhớ rõ đã từng gặp qua. Nhìn màu sắc bào phục của bọn hắn tứ phẩm trở lên đến lục phẩm trở xuống đều có, ước chừng có 6-70 người. Trong đó có huyện lệnh Bành Trạch trước kia tiến cử Tần Tiêu đi tham gia võ cử nhân, nhưng mà quan giai quá thấp xếp ở đằng sau, chỉ có thể dùng ánh mắt hưng phấn hướng về phía Tần Tiêu. Trước người hắn là đám người thích sứ Tư Mã, Tham Tào. Hà Khai đi đầu tiên, hắn lạy vài cái, dùng thanh âm cung kính hô. Giang Châu Thích Sứ Hà Khai, dẫn dầu chúng quan Giang Châu cung nghênh khâm sai đại nhân vinh quy cố lý. Nghênh đón chậm, vạn mong đại nhân thứ tội. Tần Tiêu mỉm cười, duỗi tay trái ra. Hà đại nhân xin đứng lên, chư quan xin đứng lên. Hôm nay bổn quan là tới tế tổ tảo mộ, không giống trên triều đình, chư vị không cần đa lễ như thế. Mọi người từ trên mặt đất lầy lội đứng lên, cười khẽ hào khí trì hoãn cũng tốt hơn. Tần Tiêu cất bước chậm đi về nhà, Hà Khai đi sau nửa bước thấp giọng nói. Hà Khai cảm giác cảm tạ ân đức tái sinh của đại nhân, không cách nào hồi báo. Từ nay về sau, Hà Khai sẽ như thiên lôi của đại nhân, chỉ đâu đánh đó, muôn lần chết không chối từ. Chúng đồng liêu Giang Châu cũng đồng tâm cùng Hà Khai nguyện đi theo đại nhân, xông pha khói lửa, không một câu oán hận. Tần Tiêu cười khẽ. Hà đại nhân nói quá lời rồi. Bổn quan chỉ xử sự theo lẽ công bằng mà thôi, quan trọng nhất là Hà đại nhân bản tính không mất, lạc đường biết quay lại, mới khiến cho bổn quan dám can đảm mở mặt lưới cho ngươi. Bất quá, lúc ấy tất cả quan viên được đặc xá đều bị hạ nhất phẩm ngừng bổng nửa năm, dùng chức vụ ban đầu lập công chuộc tội xem hiệu quả như thế nào, sợ là sẽ có rất nhiều người ghi hận bản quan trong lòng đó. Hà Khai cuống quýt nói. Tần đại nhân nói đùa rồi. Ta Hà Khai dám thề với trời, ngày đó được đại nhân đặc xá sẽ vĩnh viễn cảm ơn đức của đại nhân, đến chết cũng không đổi. Không tin đại nhân mời xem, chỗ này của ta có một phần, lúc ấy chúng quan ký tên lên chiếc tử, sổ nhỏ, tạ ơn, chư vị đồng liêu biết rõ đại nhân sẽ hồi hương tế tổ, cố ý nhắc nhở ti chức, nhất định chuyển lên cho đại nhân. Dứt lời hắn xuất ra một chồng chiếc tử dày đặt cho Tần Tiêu đến xem. Tần Tiêu hơi có chút kinh ngạc nhận lấy, mở ra nhìn nhìn, bên trên viết lúc Tần Tiêu ở trong Sở Tiên Sơn Trang đặc xá các quan viên, cùng thề đi theo Tần Tiêu hoặc uyển chuyển mịt mờ hoặc trắng ra mị xỉm hoặc dõng dạc. Tần Tiêu nhíu mày. Hà đại nhân, đây là ước định của ngươi và đám người đó sao? Ngươi làm cái gì vậy, không phải muốn hãm Tần Tiêu vào bất nghĩa sao, đến lúc đó sẽ có người mượn sự tình này này nói, thậm chí là tố cáo ta có biết không? Nói ta kéo bè kéo cánh, ý đồ bất chính. Hà Khai nghiêm mặt thấp giọng nói. Nào có, nào có. Những thứ này đều là chúng hạ quan cảm ơn phát ra từ trong nội tâm thôi. Có ơn tất báo nhân chi thường tình, điều này hẳn là cũng không sai. Đại nhân, kể từ hôm nay, Hà Khai cái khác không dám cam đoan, tại Giang Châu phàm là đại nhân có cái gì cần sử dụng thì cứ lên tiếng, Hà Khai ta muôn lần chết cũng không dám làm sai chuyện của đại nhân giao cho. Tần Tiêu cười ha ha nói. Hà đại nhân, ngươi nói như vậy đã quá khách khí rồi. Tất cả mọi người là đồng liêu, không cần đem cái gì thượng quan hạ quan được chia rõ ràng như vậy. Nhưng có chỗ khó, trợ giúp lẫn nhau chỉ cần không phải việc xấu, không trái pháp luật thì nhân chi thường tình có thể lý giải mà. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 188, Thần Đô Tế Sư. Đại nhân giáo huấn chí phải, giáo huấn chí phải. Đang trò chuyện, đã tới trước phòng Tân Tiêu, Tần Tiêu xoay người lại, đối với một đám quan nói. Chư vị đồng liêu, hàng xá nhỏ hẹp đơn sơ, không thể đãi khách. Chờ mấy ngày nữa, bổn quan đến Giang Châu Phủ sẽ cùng chư vị đồng liêu hàn huyên. Chúng quan nhao nhao chấp tay đồng ý, ngay ngắn cáo từ mà đi. Tần Tiêu trở lại trong phòng, vuốt vuốt chiếc tử trong tay, đám người Lý Tiên Huệ ngồi đối diện, Tần Tiêu nhẹ giọng cười hỏi. Mọi người có biết cuốn chiếc tử này có ý vị thế nào không? Phạm Thức Đức một mực còn không biết Đạo Đức Kinh cùng Tần Tiêu đã được đến chuyện tình thủy nhạc sách chính thức. Nhưng hôm nay quan cảnh trước mắt lại làm cho lão hổ ly quan trường như hắn nhìn ra một ít môn đạo, thấp giọng nói. Ti chức cho rằng, những quan lại Giang Nam này lần trước nhận được ân huệ đặc xá của đại nhân, trong lòng mang ơn nên từ nay về sau đối với đại nhân ngưỡng mộ tôn kính, không có nhị tâm. Tần Tiêu nhếch miệng, mỉm cười nhàn nhạt đầy thâm ý. Có lẽ là vậy, Phạm tiên sinh nói rất có đạo lý. Ta là Giang Nam đạo khâm sai, thời khắc này nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng người này ngoài sáng ngầm đến nịnh bợ nịnh nọt cũng nhân chi thường tình. Tần Tiêu minh bạch, dùng thói quen thủ đoạn của Võ Tắc Thiên nếu là đã biết ở trong đó có người, có thể liên quan cùng từ kính nghiệp năm đó, tất nhiên sẽ có một lần đại đồ sát Giang Nam, đại thanh tẩy. Vừa vặn lúc ấy, Võ Tắc Thiên có thượng quan Nguyễn Nhi mang đến khẩu dụ nói, một án của kính từ lúc 18 năm trước đã xong. Vì thế thời điểm thẩm vấn đặc xá những quan viên này, Tần Tiêu đưa một chuyện cấu kết bọn chúng năm đó cùng từ kính nghiệp thuận tay để thuyền thập phần tự nhiên, cũng không nói gì công việc này. Mà lấy tình hình cùng tràn diện lúc đó, đám người bởi vì tới chúc mừng tân hôn của mình mà bị Hỏa Phượng cường hành giam cầm, sau đó bức bách gia nhập, cuối cùng chỉ đành âm thầm quy hàng khâm sai đại nhân. Về phần đến tột cùng có quy hàng hay không, cái thuyết pháp âm thầm này rất vi diệu. Hiện tại cũng không có máy ghi âm, lúc ấy trong hoàn cảnh cấp bách cũng không thể ký tên đồng ý. Ai có thể liệt kê chứng cớ đây? Vì thế lời nói của Tần Tiêu chính là chứng cớ. Tần Tiêu thầm nghĩ, cho dù vật chứng như cự mãn trong Quỷ Khốc Sơn Cốc vĩnh viễn cũng sẽ không bị móc ra, nhưng chỉ cần Tần Tiêu ta còn sống một ngày, đám người sẽ cho rằng những vật chứng kia đều nằm trong tay ta. Không cần suy nghĩ nhiều có thể hiểu được, từ giờ trở đi cai địa phương Giang Nam nay ngoại trừ hoàng đế, chỉ sợ chỉ có một người Tần Tiêu ta nói chuyện cực kỳ có phân lượng rồi. Người như thế này có xưng hô gì nhỉ? Đúng vậy. Thổ hoàng đế. Sáng sớm giữa mùa hạ, gió nhẹ phất phơ, chim non rinh rít. Trên lá cây, những giọt nước còn chưa khô đi, rừng nhiệt đới nhuận khiết một màu xanh lục giỏi giàu sinh cơ. Hiện tại đúng là cuối giờ Dần, đầu giờ Mão. Cửa thành Thần Đô Lạc Dương vừa mới mở ra không lâu, nhưng dòng người đã rộn ràng phi thường náo nhiệt. Thương khách, khách qua đường, du khách sĩ tử. Cùng vệ sĩ binh giáp trinh sát tuần hành đâu vào đấy vào ra khỏi cửa thành. Cửa thành Thần Đô cao lớn khí thế oai hùng đứng giữa trời, uy nghiêm hùng tráng, bể nghệ thương khung chứng kiến vương triều phồn vinh cùng phú cường nhất trên thế giới. Trước cửa thành Thần Đô phi thường náo nhiệt, xe ngựa có nóc sơn nước, khung nạm châu báu tinh xảo đứng trước cửa thành. Đội xe ngựa khí thế bất phàm tụ tập ở địa phương, nhiều quan lớn giống Thần Đô cũng có không ít cái nhìn, dân chúng qua lại phần lớn chỉ là liếc thoáng qua đã vội vàng ly khai, từng người bận việc của mình. Ngay cả vệ sĩ thủ vệ cửa thành cũng làm như không thấy. Quốc gia phồn vinh, đô thành cởi mở, đặc phái viên có thể yên tâm tự do xuất nhập, căn bản không có thủ tục rườm rà, nhiều lắm là chính lấy mẫu nhìn một chút thân phận văn điệp. Một cỗ xe ngựa đi lên, ván cửa nhấc ra, Sa Phu nhảy xuống nhấc lên lụa mạng màu tím lên nói. Đại nhân, tới Thần Đô rồi. Tần Tiêu từ bên cạnh cửa xe nhô đầu ra, hắn mang trên mặt như trút được gánh nặng, thả người nhảy khỏi thùng xe duỗi lưng ra mệt mỏi nói. A, à, cuối cùng đã tới. Đã ngồi nửa tháng xe ngựa, xương cốt này cũng sắp mềm nhũn ra rồi. Phạm Thức Đức sau lưng chậm chậm từ trong xe đi tới, thoảng qua dáng đi có vẻ hơi mỏi, hắn ngửa đầu nhìn cửa thành Thần Đô, vuốt râu thở dài. Ti chức đã 2 năm chưa tới Thần Đô rồi, xem ra phồn hoa cùng trang nghiêm của Thần Đô vẫn trước sau như một. Trên xe ngựa đằng sau xuống theo thứ tự 3 nữ tử, một gã thi ngưu vệ tương quân thân hình khôi ngô dị thường cùng một cự hán toàn thân đen sì, trên vai khiêng 2 hòm gỗ lớn, mỗi người nhao nhao duỗi tay duỗi chân, cảm thán liên tục. Mọi người tụ lại cùng một chỗ như vậy hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Trước không nói dung nhan của 3 nữ tử, chỉ cần thân hình khoa trương to lớn của Lý Tự Nghiệp cùng Thiết Nô như hạt giữa bầy gà đã làm cho rất nhiều người qua đường phải líu lưỡi không thôi. Tử Địch cười to. Qua. Ha ha. Hơn 2 năm chưa có tới nữa nha. Thần Đô vẫn như cũ a. Tần Tiêu nói. Ta còn là lần đầu tiên tới đây, vốn đến Thần Đô yết kiến Hoàng đế bệ hạ, không nghĩ tới mấy ngày trước nàng lành bệnh liền rời khỏi Dương Cung trở về Trường An Đại Minh Cung. Dứt khoát là tới rồi. Chúng ta đi vào xe một chút đi, thuận đường đi tế điện ân sư của ta một lát. Lý Tiên Huệ hơi có chút sợ run, nàng ngẩng đầu nhìn đầu tường sừng sững che ngực im lặng. Tần Tiêu đi đến nàng bên cạnh, nói nhỏ. Thế nào, Tiên Nhi? Lần nữa trở lại Thần Đô, cảm khái rất nhiều sao? Lý Tiên Huệ cười nhạt đáp. Hoàn toàn chính xác. Mà nhìn hết thảy những gì quen thuộc này, có một loại cảm giác thương hải tan điền. Hơn 2 năm trước, vào đêm khuya muội chính là từ cửa thành bắt đầu sinh hoạt trốn chết. Không nghĩ tới, muội còn có thể có cơ hội lần nữa trở về đây. Đối với vấn đề an trí Lý Tiên Huệ như thế nào, Tần Tiêu một mực khổ tư đối sách. Nguyên vốn định để nàng ở Sở Tiên Sơn Trang Giang Nam. Nhưng về sau cẩn thận suy nghĩ, nếu như chuyện của nàng thật muốn bạo lộ, lưu ở nơi nào đều giống nhau. Giang Nam ngoài tầm tay với của chính mình. Nếu gặp chuyện không may có lẽ còn có thể càng thêm phiền toái. Đã vậy thì cứ đưa theo nàng đi bên cạnh, có gì khác thường cũng có thể tùy cơ ứng biến, mặc dù sẽ có tồn tại tai họa ngầm nhưng cũng không có phương pháp xử lý nào khác rồi. Kỳ thật từ lúc vừa mới bắt đầu thì Tần Tiêu đã quyết định tâm lý này, hơn nữa trong tiềm thức hắn không cho phép Lý Tiên Huệ phân 2 địa phương giống như trước nữa. Loại cảm giác lo lắng ấy thật sự là rất khó chịu. Một người nam nhân nếu ngay cả nữ tử của mình cũng bảo vệ không được thì trong nháy mắt giết ngàn người cũng chỉ là một người nhu nhược. Tần Tiêu đã từng nói qua đối với chính mình không chỉ một lần. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 189, Thần Đô Tế Sư, 2. Mọi người hoạt động tay chân một lát liền chuẩn bị vào thành. Vừa muốn bước vào đã thấy tiểu thái giám tay cầm phất trần vội vàng chạy tới bọn họ. Xin hỏi, vị nào là Giang Nam đạo tuần tra sử Tần đại nhân? Tiểu thái giám sụp mi thuận mắt hỏi. Là ta đây. Tần Tiêu tiến lên một bước. Công công có gì muốn hỏi? Tiểu thái giám vội vàng cúi đầu hành lễ. Tần đại nhân, vương gia nhà ta mệnh tiểu nhân cung kính bồi tiếp đã lâu. Nhưng vương gia sáng nay lại có việc gấp ra khỏi thành, phải chạng vạng tối mới trở về, đặc biệt lệnh tiểu nhân mời Tần đại nhân đi đến quý phủ nghỉ ngơi. Sau đó ngài sẽ tới. Vương gia nhà của ngươi. Xin hỏi là vị vương gia nào? Bẩm Tần đại nhân, là Tương Vương Tam Công Tử, Lâm Truy Vương. Lâm Truy Vương có nói, mệnh tiểu nhân nhất định phải mời được Tần đại nhân. Tiểu nhân mỗi ngày đều chờ ở đây, đã 4-5 ngày rồi. Trong lòng Tần Tiêu thoảng qua vui mừng, là Lý Long Cơ a. Vì vậy hắn nói. Không nghĩ tới. Tin tức của Lâm Truy Vương thật đúng là linh thông a. Đoán chừng là ta thông qua trạm dịch truyền lại tin tức hắn đã biết. Được rồi, mời công công dẫn đường, bổn quan đang muốn tiến về phủ của Lâm Truy Vương. Nửa tháng trước khởi hành, Tần Tiêu từng tại trạm dịch phát qua một đạo tấu chương, báo tuần sử Giang Nam hoàn tất phải về kinh nộp chỉ. Khi đó Võ Tắc Thiên vẫn còn ở Thần Đô, đoán chừng tin tức này cũng để cho Lý Long Cơ biết. Lý Tiên Huệ hô hấp thật sâu kiềm chế kích động cùng cảm khái trong lòng, theo sát bên cạnh Tần Tiêu cùng mọi người đi vào cửa thành Thần Đô. Hai bên đường đi vô cùng rộng lớn, nhà ở cùng cửa hàng hình tứ phương cao lớn hùng vĩ mọc lên san sát như rừng. Bốn phía có thể thấy được nhiều người vãng lai, xe ngựa nối liền không dứt san sát nối tiếp nhau, khách ngoại tịch mặc các loại bất đồng quần áo và trang sức bất đồng. Đường cái ở Lạc Dương phi thường náo nhiệt, sinh cơ bừng bừng. Lý Tự Nghiệp cười toe toét miệng rộng nói. Đúng là một nơi tốt, tương xứng với Trường An. Không biết rượu thịt nhà ai thơm nhất, cô nương nhà ai? Hắn đang nói say sưa đột nhiên chứng kiến tử địch xông tới trợn mắt lên bèn nuốt nửa câu còn lại vào bụng, sau đó tránh né nàng. Thiết Nô mặt không đổi sắc cũng có vẻ hưng phấn, bởi vì mấy năm trước hắn đã tới Lạc Dương, sau đó mới bị Tiểu Nguyệt ra mua. Lần này tính toán cũng có thể nói là trở lại chốn cũ rồi. Tiểu Thái dám dẫn mọi người xuyên qua một cái hẻm, thu cảnh trí của phố xá Thần Đô trong mắt, sau đó ngừng lại trước một tòa đại trạch viện cúi đầu nói. Tần đại nhân mời, tại đây chính là vương phủ của Lâm Truy Vương rồi. Tiểu nhân đi thông báo quản gia. Vương phủ khí phái phi phàm này, vừa một gã quản gia nam tử trung niên chạy ra đón chào, chắp tay hành lễ nói. Xin chào Tần đại nhân. Tiểu nhân là phủ thừa Lâm Truy Vương phủ, tên là Đỗ Tam là quản gia của vương gia. Vương gia có việc gấp ra ngoài, lệnh tiểu nhân đi tiếp đãi đại nhân cùng chư vị trong phủ an giấc một lát, sau đó vương gia ngài sẽ trở lại. Tần Tiêu gật gật đầu mỉm cười. Ừ vậy làm phiền Đỗ đại nhân. Phủ thừa vương phủ cũng là hàm lục phẩm. Mặc dù chỉ là vương thích nội thị, nhưng xưng là đại nhân cũng không sai. Đỗ Tam dẫn đám người Tần Tiêu đến đại đường thì dâng nước trà lên, sau đó lập tức bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng, dàn xếp phòng ngủ vô cùng ngăn nắp và trật tự. Qua hai canh giờ sau, Lý Long Cơ vẫn chưa về, Tần Tiêu liền gọi một gã sai vặt tới hỏi. Vị tiểu ca này, có biết mộ viên của địch quốc lão ở đâu không? Gã sai vặt gật đầu. Bẩm Tần đại nhân nói, tiểu nhân biết rõ, mộ viên của địch quốc lão ngay tại chùa Bạch Mã thành đông của Thần Đô, các nơi này ước chừng hơn 10 dặm. Đại nhân có gì phân phó, xin cứ nói. Tần Tiêu nói. Chuyện được copy tại. Ta muốn đi bái tế. Thỉnh tiểu ca dẫn đường. Gã sai vặt đương nhiên là gật đầu đáp ứng liên tục. Phạm Thức Đức tiến lên. Đại nhân, Ti chức cũng cùng đi. Ti chức từng cùng địch công hữu duyên gặp mặt mấy lần, lẽ ra phải bái tế. Muội cũng đi. Lý Tiên Huệ đi đến bên cạnh Tần Tiêu. Ha ha, muội cũng muốn đi nữa. Tử địch vui sướng nhảy lên. Muội dựa vào cái gì mà đòi đi? Mặc y. Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức trăm miệng một lời. Các người quản được sao? Muội thích thì đi, sao có thể thiếu muội được? Tần Tiêu cười ha ha. Được rồi, bốn người theo chúng ta cùng đi, các ngươi ở lại trong phủ nghỉ ngơi. Ra khỏi Lâm Truy Vương phủ, cả sai vặt đã chuẩn bị xong hai cỗ xe ngựa, chở bọn bốn người Tần Tiêu đi về phía thành đông chùa Bạch Mã. Đã qua không bao lâu, Tần Tiêu trong xe chợt nghe đến một hồi tiếng vang của chuông đồng và xa xa truyền tới thanh âm Phật tụng. Chùa Bạch Mã. Đến rồi. Phật giáo đường triều cũng có thể nói là phát đạt chưa từng có. Bất kể là Hoàng đế Lý Gia hay là Võ Tắc Thiên đều tôn sùng Phật giáo. Các nơi chùa miếu như măng mọc sau mưa nhao nhao chui từ dưới đất lên, hơn nữa phần lớn đều là hương khói cường thịnh, lại càng không cần phải nói là chùa Bạch Mã cổ kính lâu đời. Trong chùa tăng lữ rất nhiều. Thiện nam tín nữ ở bên trong đến bái lễ Phật như nước chảy, quang cảnh cực kỳ náo nhiệt. Cả sai vặt dẫn đám người Tần Tiêu đi ước chừng chén trà nhỏ thì tới một khối mộ địa. Tần Tiêu đứng ở đó mộ địa một mặt đơn giản, trước mắt phản phất hiện ra thân hình phúc hậu cùng dáng tươi cười hòa ái dễ gần của địch nhân Kiệt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. 10 năm trước, địch nhân Kiệt rời Bành Trạch đi thì Tần Tiêu chưa từng gặp qua hắn. Không nghĩ tới, lần nữa tương kiến đã là âm dương cách biệt, người và vật không còn. Tần Tiêu chậm rãi đi đến trước mộ, nhẹ nhàng vuốt khối mộ bia, thần sắc âu sầu nhẹ giọng thở dài nói. Ân sư, đệ tử Tần Tiêu bất hiếu bất tài đến gặp ngài đây. Mộ bia hạ còn có một chút hương nến tế phẩm, xem ra cũng thường có người tế bái. Tần Tiêu tự thân động thủ thu dọn một chút rồi bày hương nến chính mình mang đến, cung kính lễ bái, vành mắt không tự giác có một ít đau đớn, phản phất có nước mắt muốn dũng mãnh tiến ra. 10 năm rồi, ngoại trừ thời điểm mẫu thân ốm chết, Tần Tiêu không còn cảm giác xúc động cùng kích động nữa, nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới Địch Nhân Kiệt, hắn liền không nhịn được sẽ có một chút sầu não khó hiểu. Hôm nay đối mặt với mộ bia thì càng khó kềm nén tình cảm của mình. Tần Tiêu hành lễ vừa mới đứng dậy, sau lưng đã có người nhẹ giọng ồ một tiếng, còn nhanh bước hướng mọi người đi tới. Tần Tiêu nhìn lại, không khỏi kinh hỉ hô. Quan Viễn đại ca, là huynh nhà. Người đến là người đàn ông chừng hơn 40 tuổi, hắn cũng ngẩn ngơ kinh ngạc nghi ngờ hỏi. Ngươi là? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 190, Dương Ngọc Hoàng. Tần Tiêu hưng phấn nói. Quan Viễn đại ca, là ta a. Tần Đại Lang, huynh không nhớ rõ sao? Người tới cẩn thận đánh giá cao thấp Tần Tiêu một hồi rồi kinh hỉ hô. Đúng, đúng ngươi. Đại Lang, thật là ngươi. Người tới chính là con trai trưởng của Địch Nhân Kiệt, Địch Quan Viễn. Tần Tiêu bắt lấy tay của Địch Quan Viễn kích động nói. Quan Viễn đại ca, gần 10 năm không gặp, huynh vẫn khỏe chứ? Tốt, tốt. Địch Quan Viễn cũng kích động không thôi, vỗ nhẹ tay của Tần Tiêu. Đại Lang, ta nghe nói ngươi đạt được danh hiệu Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên, còn tới Giang Nam làm khâm sai mà, sao lại tới nơi này? Tần Tiêu vui mừng nói. Vốn muốn đến Thần Đô nộp chỉ, không ngờ Hoàng đế bệ hạ đã trường an. Vì vậy cố ý đến đây tế bái lão nhân gia, nói ra thật xấu hổ, ân sư qua đời gần 3 năm rồi, ta lại vẫn không thể đến đây. Quan Viễn đại ca, ngài. Một mực ở tại Thần Đô sao? Ừ, đến rồi là tốt rồi, tốt. Ta một mực ở lại Thần Đô thủ mộ cho tiên phụ. Địch Quan Viễn là người đàn ông trung hậu, lúc này thấy Tần Tiêu chỉ lo kích động rồi, nhất thời cũng tìm không ra từ gì. Đại Lang, về nhà rồi nói, vừa vặn có di thư tiên phụ muốn giao cho ngươi. 3 năm rồi, ta rốt cuộc đợi đến lúc ngươi tới. Nhà của Địch Quan Viễn cách chùa Bạch Mã rất gần. Ra từ hướng bắc đi không đến thời gian uống cạn chén trà đã có một gian nhà gỗ nhỏ độc lập, xem ra là Địch Quan Viễn kiến tạo thủ mộ cho tiên phụ mình. Bài trí trong phòng cũng cực kỳ đơn giản, vẻn vẹn có một chút đồ vật sinh hoạt hàng ngày. Ở bên trong số 3 con trai của Địch Nhân Kiệt, chỉ có con trai trưởng Địch Quan Viễn không có xuất sĩ làm quan, vì vậy trách nhiệm thủ mộ 3 năm giữ đạo hiếu tự nhiên là rơi vào đầu hắn. Mọi người vào phòng, Địch Quan Viễn áy náy cười. Thật sự là thật có lỗi, trong phòng này không có chăm chú dọn dẹp, cũng rất bần hàn, ngay cả nơi ngồi cũng không có. Mọi người không chê bẩn thì ngồi lên giường đi. Tần Tiêu cười. Không sao. Quan Viễn đại ca, huynh nói đi, ân sư có di chúc cho ta, ở nơi nào? À, ở chỗ này. Địch Quan Viễn mở ra y trù, xuất ra một bọc nhỏ cho Tần Tiêu. Có một số thứ lưu lại đây, tự ngươi coi đi. Mở ra mở cái bao ra, bên trong là một bộ cung nỏ bằng trúc và một phong thư. Cung nỏ này không phải 10 năm trước ân sư ly khai Bành Trạch mình đưa cho ngài làm kỷ niệm sao? Tần Tiêu nhìn vật nhớ người, hồi tưởng lại năm đó từng chút một. Trong nội tâm lại có một ít kích động, không nghĩ tới, sự tình cách nhiều năm, ân sư trước khi lâm chung, cũng không còn ném đi món đồ thô sơ này. Mở thư ra, Tần Tiêu bắt đầu đọc thầm. Tiêu Nhi hiền khế, cách gọi tôn trọng với con cháu của bạn bè, thường dùng trong sách vở. Vi sư sắp lâm chung thần trí không còn minh mẫn, chỉ biết nói rằng. Vi sư biết con văn võ toàn tài, cuối cùng không phải vật trong ao nên đã tiến cử con trước mặt hoàng đế bệ hạ. Ngày khác con gặp Phong Vân mở ra lý tưởng hào hùng thì trong lòng đừng quên lòng một chữ lý. Lời đã hết, hiền thế tự hành châm trước, trân trọng, trân trọng. Mấy lời rải rác làm cho Tần Tiêu lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Nhìn chữ viết quen thuộc của Địch Nhân Kiệt, Tần Tiêu rốt cục cố nén nước mắt chảy ròng trước mặt mọi người. Đáng ngưỡng mộ nhất chính là nước mắt của đàn ông. Trong lòng đừng quên lòng một chữ lý. Trong lòng Tần Tiêu đọc lại mấy lần rồi lẩm bẩm nói. Ân sư yên tâm, đệ tử, nhớ kỹ. Ly khai chùa Bạch Mã đã giữa buổi trưa, một đoàn người Tần Tiêu không có ngồi lên xe ngựa mà chậm rãi đi bộ ven đường thưởng thức cảnh trí vùng ngoại ô Thần Đô, thuận đường xem có thể tìm được một cái khách điếm giải quyết vấn đề cơm trưa hay không. Tần Tiêu vốn cố tình mời Địch Quan Viễn tới Giang Nam Sở Tiên Sơn Trang coi như là đối với hậu nhân của ân sư tận một chút tâm ý, về sau cẩn thận suy tư, lại bỏ đi cái chủ ý này. Một phần là vì thời gian hắn thủ mộ cho Địch Nhân Kiệt chưa hết. Thứ hai, tuy rằng theo như lời nói Lý Trọng Tuấn nói thì thôn trang này sớm muộn là của mình, nhưng nói như thế nào sao tạm thời còn không phải. Vạn nhất sự tình không theo ý nghĩ thì đến lúc đó làm hại Địch Quang Viễn phải chuyển ra ngoài sao, đúng là lấy đá đập chân. Loại chuyện tình mất mặt này vẫn nên ít làm thì tốt hơn. Sau này nếu có cơ hội thì mời Địch Quang Viễn đến bên cạnh đi. Người như hắn đặc biệt thích hợp là một quản gia, vừa già vừa trung hậu. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, thời gian dần trôi qua cũng sắp tới đô thành. Lúc này người đi đường bên cạnh nghị luận nhau nhau nói. Ai nha, thật đáng thương. Trong vòng một đêm, một tràng trạch tử, nhà, bị đốt thành bãi đất trống. Chưa hết đâu, nghe nói lão ấu cả nhà rõ ràng đều bị chết cháy nữa nha. Người của quan nha đến kiểm tra thực hư rồi, nói là phòng bếp nấu nước không cẩn thận củi lửa. Ai nha, thật sự là thiên tai nói không rõ. Tần Tiêu khờ một người đi đường hỏi. Vị đại ca này, vừa rồi các ngươi trò chuyện cái gì vậy? Nhà ai cháy sao? Người qua đường thấy đây là một công tử văn nhã, lập tức đáp. Vị công tử này chắc là vừa đến thần đô a, loại tin tức này cũng không biết. Ngày hôm qua ngoài Đông Thành huyện Hà Nam, nhà của Thổ Tào Đại Nhân Dương Đại Nhân xảy ra hỏa hoạn, người trong nhà đều bị chết cháy. Thật sự là đáng thương. Một người bên cạnh chen lời nói. Đúng vậy a. Người của quan gia kiểm tra thực hư rồi. Thật sự là vô cùng thê thảm a. Tần Tiêu nói. Xin hỏi Hà Nam huyện Thổ Tào Đại Nhân cách nơi này có xa lắm không? Từ chỗ này đi về hướng bắc khoảng 3-4 dặm là tới rồi. Tần Tiêu đã cảm ơn hai người qua đường rồi quay sang hỏi đám người Lý Tiên Huệ. Nghe kể thấy thật đáng thương, đã là đồng liêu thì không ngại tiến đến thăm hỏi một chút, mọi người nếu là mệt mỏi thì ở khách điếm ở phía trước chờ ta. Không có mệt đâu, nhanh đi thôi. Bạn đang đọc truyện tại. Tử Địch bị kích động hướng phía trước đi tới, địa phương có náo nhiệt thì không thể thiếu bóng dáng của nàng. Lý Tiên Huệ cười hì hì nói với Tần Tiêu. Tần đại ca, không phải là huynh lại lên cơn nghiện phá án đó chứ? Cho rằng chỗ đó lại có cái gì khả nghi sao? Nào có. Tần Tiêu cười. Lúc này ta cũng thật tâm muốn đi nhìn một chút, thấy có thể hay không vội vàng hay không mà thôi. Tứ phẩm ngự sử nho nhỏ ở thần đô này chỉ giống như một con kiến. Tùy tiện gặp được đại quan có thể gào thét với ta nào dám đi khắp nơi gây chuyện phiền toái. Phạm Thức Đức nói. Đại nhân nói sai rồi. Quan hàm của tứ phẩm ngự sử dù không lớn, nhưng từ tên bán thịt đến châu quan đều có thể giám quan, vạch tội. Mấy năm trước còn không phải có người nói làm ngự sử biến sắc sao? Nói thí dụ như Lai Tuấn Thần, Tác Nguyên Lễ Chi Lưu, ngay cả Địch Quốc Lão đều nếm qua khổ cho của bọn hắn.